Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, họa đường, nếu nói tiền ba đạo nguyên rủa chỉ là vì ghê tởm Thái Tông. Như vậy đạo thứ tư đó là muốn tha mọi người xuống nước. Thôi Ngọc ăn qua một lần mệt, quyết sẽ không xem nàng lại sai một lần, ngược lại không phải là không muốn thay nàng thu thập cục diện rối rắm. Chỉ là hắn có thể sủng nàng cả đời. Nhưng người khác cũng là không được, Ngọc Sơn nương nương chuyện rất nhanh sẽ truyền mờ. Đế Tuấn tất nhiên là biết liên kết sự tình, cũng biết Minh Mị lúc đó là bị cái gì sở liên lụy. Khả những lời này hắn không có biện pháp nói, ký là vì nữ tử danh dự, cũng là vì bản thân thanh danh, phải gọi nhân biết tam giới chi loạn cũng có của hắn nguyên nhân. Khi hắn kia còn có mặt mũi ở lại thiên quân trên vị trí. Cho nên mặc dù không biết Thái Sơn phủ kết quả làm cái gì thuyết phục Ngọc Sơn nương nương thay. Minh Mị rửa sạch ô danh, hắn đều nguyện ý mở một con mắt bế mở một con mắt. Mượn nước đẩy thuyền, như vậy ngày sau lại đối mặt Minh Triệt cùng Huyền Thâm thời điểm. Này ai nấy liền thiếu rất nhiều, ít ngày nữa thiên binh liền ở thế gian tìm được Nguyễn Sắt Sát. Đã từng trí tuệ nữ tử không biết vì sao trở nên si si ngốc ngốc. Hỏi nàng cái gì đều đáp không ra, chỉ nhớ lưu lại ở Thôi Ngọc bị thương một đêm kia. Nàng cầm của hắn Long Phượng Bội, luôn miệng nói muốn chặt đứt hắn cùng với Thái Sơn phủ đế cơ liên kết. Vật chứng tuy rằng đã không có, nhưng là đầu sỏ gây nên bản thân nhận tội, lại có nhân chứng, này cọc bàn xử án dễ dàng còn có định luận, Nguyễn Sắt Sát bị phạt trở về Tu La giới. Thôi Ngọc cố ý chỉ lấy của nàng Thích Linh. Để lại của nàng U Tinh, ký làm cho nàng ở đối mặt Tu La nam tử khi thống khổ đến cực điểm. Lại không thể như từ trước thông thường có cách pháp thoát khỏi. Thả Tu La tộc nhân nhân nàng mà thu hoạch tội, đối nàng tất nhiên là thống hận không thôi. Đã từng La Sát nữ hiện thời như là chuột chạy qua đường người bình thường nhân kêu đánh. Số tuổi thọ lâu dài thành đáng sợ nhất nguyền rủa. Làm cho nàng cũng chỉ có thể như vậy một ngày chịu đựng. Sống không bằng chết, Lục Triều cũng thành thảm nhất nhất giới Tu La thành chủ. Phía trước bởi vì Thái Sơn phủ quân đại hôn đánh xuống thuế má hiện tại lại dài quá gấp ba không? Thôi, ứng phó tộc chúng tiếng oán than dậy đất đồng thời còn muốn tưởng hết thảy biện pháp nộp thuế. Hắn vốn lo lắng chính mình sinh nữ nhi, còn tưởng cầu Thôi Ngọc thương xót. Hiện tại may mắn là được con trai, không đúng vậy chỉ có thể tức khắc bóp chết, đỡ phải nàng sống ở Tu La chịu khổ. Phượng Lân Châu đối này nhưng là không có gì dị nghị. Huyền Thâm chỉ nói giết chết Định Giảo là này ngư dân cùng giao nhân quốc nhân. Hắn huyết tẩy tứ hải, ân oán thanh toán xong, về phần sau lưng là ai, lại có loại gì phức tạp liên lụy, cho hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Mọi người thái độ đối với hắn cũng không còn nghi vấn. Khả chỉ cần nghĩ lại liền sẽ cảm thấy không đúng. Nếu dựa theo của hắn ý nghĩ suy nghĩ, phía sau màn hung phạm bất luận là ai, gặp phải tai họa đều là Thái Sơn phủ đế cơ. Như vậy Thôi Ngọc sở làm tất cả những thứ này đều là vô dụng. Huyền Thâm tự hồ cũng không hy vọng đại gia tha thứ Minh Mị. Chỉ là Thôi Ngọc lực chú ý lúc đó tất cả nàng trong bụng đứa nhỏ trên người. Cũng là không tưởng nhiều như vậy. Lúc đó nhân gian đúng là ngày xuân. Hải đường hoa lưu loát rơi xuống nhất sân. Nữ tử ngồi ở trong viện trên xích đu. Cùng bên cạnh nhiều loại hoa tôn nhau lên thành họa. Dừng ở Thôi Ngọc trong đầu thật lâu lái đi không được. Nếu là nữ nhi, đã kêu họa đường đi. Quỹ họa họa. Hải đường đường, ký quỹ họa cho U Tĩnh Hề, lại quay vòng hồ nhân gian, là Tống Ngọc thần nữ phú, kia nếu là nam hài từ đâu? Nhưng đầu hỏi một câu, mũi chân nhẹ chút mặt đất, đem bàn đu dây ngừng lại, còn chưa nghĩ ra, người thật đúng là bất công, hai người đang nói chuyện. Minh Thất theo trong trạch viện đi ra, nhẹ nhàng thiếu niên ôn nhuận như ngọc, nhưng là rất được Thôi Ngọc chân truyền. Phu tử, mười muội muội, thất ca, cửu ca đâu, Minh Mị giờ phút này đã biết đến rồi thân phận của tự mình. Nhưng vẫn là gọi bọn họ một tiếng huynh trưởng, có có phải không phải lại đi kỹ quán. Nàng đối Minh Cửu phong lưu thấy nhưng không thể trách, nhắc tới người với người trong lúc đó chênh lệch cũng thật sự là đại. Trước mắt này một cái năm gần 18 vẫn như cũ thủ thân như ngọc. Cái kia mới bất quá 16 tuổi, đã ngủ lần này nọ hai đều, là Tần Lâu sở quán khách quen, không có, giống như là có chút khó có thể mở miệng. Minh Thất do dự nửa ngày mới nói, lão cửu đi, Kim Tiên Xê Monster, hả? Hai người nhất thời đều ngây ngẩn cả người, mình mị trước một bước phản ứng đi lại, ký giật mình lại cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không phải đi câu dẫn Vạn An công chúa thôi. Nhân ra nhưng là nữ đạo sĩ a, Thôi Ngọc nhíu nhíu mày. Thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mười muội muội ngươi điểm nhỏ nhi thanh, lão thất ho nhẹ một chút. So đương sự còn muốn xấu hổ, đừng bẩn, công chúa danh dự, lời này vừa nói ra. Minh mị cười đến rũ phát rảo hoạt, gặp gỡ nàng cửu ca nữ tử kia còn có cái gì danh dự đáng nói. Bụi hoa lý lãng tử, dường chỉ gian lão thủ. Đừng nói là cái tiểu đạo cô, chính là cái trinh tiết liệt phụ cũng muốn bị mang hư. Ngươi nhìn chằm chằm một chút hắn, chớ chọc ra cái gì tai họa đến, là, Minh Thất được Thôi Ngọc dặn. Vội vội vàng vàng liền tiến đến Kim Tiên Xê Monster cũng không biết cửu ca đáp thủ không có, đứng. Ở trên xích đu, mình mị nghĩ nếu là đáng đến chỗ cao thời điểm có thể thấy kia đạo xem thì tốt rồi. Một bên nam nhân sợ tới mức sắc mặt đều trắng, vội từ phía sau đỡ nàng, người chạy nhanh xuống dưới, làm chi, sợ ta quăng ngã người nữ nhi sao, vẫn là sợ quăng ngã ta, ta đương nhiên là lo lắng ngươi, ta nói cho ngươi. Nếu sinh nữ nhi, ngươi không thể thương nàng không đau ta, có nghe hay không, hảo hảo hảo, ta đều đau, ta thương ngươi. Ta chỉ thương ngươi, thật vất vả dỗ nàng xuống dưới. Lại bị hắn quấn quýt lấy xuất môn, ta nghĩ ăn anh đào lạc, cũng không biết hiện tại có hay không. Phu quân ngươi theo giúp ta đi thôi, bọn họ không có thành thân. Khả Minh Mị lại sửa miệng, dù sao phía trước đã lạy hai lần đường, tuy rằng mỗi lần cũng không phải lấy chân thật thân phận. Nhưng tốt xấu hắn cũng là viết hôn thư. Chỉ cần có thể cùng với hắn, nàng không quá so đo này, nhưng là Thôi Ngọc cảm thấy ủy khuất nàng, tổng nghĩ bù lại, anh đào lạc rất mát, người có mang thai không có thể ăn, nói một nửa lại thở dài. Hắn không lay chuyển được nàng, chỉ có thể thỏa hiệp, không được ăn nhiều lá mân đi, phu quân thật tốt, kiễng chân hôn hắn một chút. Minh mị trên mặt lộ ra một tia rào hoạt, thành Đông Thịnh truyền ra miêu yêu. Không biết phu quân nghe nói không có, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tham ngọt ăn mát còn không được, nữ nhân này vậy mà còn tính toán tự mình đi chóc yêu sao? Ngươi không phải nói ta có con mèo đem rừng ở thế gian sao? Ta muốn đi xem, thuận tiện làm cho nàng cho ta nói một chút từ trước chuyện có ta một người rằng còn chưa đủ. Ngươi lại không biết ta cuối cùng cùng Mạnh Khương nói qua cái gì? A đại bị An Khang dưỡng, khẳng định biết cuối cùng sự tình, nàng nghe Thôi Ngọc nói này chuyện cũ. Lo lắng chính mình bị lấy tâm sau nói gì đó không nên nói. Đem quỷ quái bí mật cũng đều ngã xuất ra, vạn nhất bị hủy nhân ra vợ chồng nhất thời tình cảm khả thế nào hảo. Ta được toàn đều biết đến, tài năng nhớ lại này nguyền rủa là cái gì, lại là thế nào phát sinh mới được a? Bằng không cũng chỉ có thể chờ cửu ca ngủ Vạn An. Nàng là công chúa, khẳng định biết trong cung chuyện, gật gật đầu. Thôi Ngọc tỏ vẻ tán thành, chủ ý này cũng không sai, dù sao chỉ cần nàng không đi mạo hiểm. Ai chịu thiệt đều không quan hệ. Hết chương.